10. Làm sao để giao tiếp hiệu quả với người khác? Quản lý ngày nay khác với thống ngự thuật, nghệ thuật thống trị trong quân đội ngày xưa. Quan niệm quản lý ngày nay là lấy phục vụ thay thế quản lý, lấy giáo dục để đạt được mục đích quản lý, lấy việc quan tâm chăm sóc để hoàn thành nhiệm vụ quản lý, đồng thời còn hay nhắc đến khái niệm tổ chức, hiệu quả công việc và chỉnh thể hóa. Nếu tập thể mất đi tính chỉnh thể, mất đi quan niệm triển khai hoạt động và mỗi cá nhân đều là hiệp khách độc hành, thì tập thể đó không thể phát huy năng lực của mình và cũng không thể gây dựng sự nghiệp lớn được. Đã là tập thể thì mỗi cá nhân trong đó đều là đại diện của chính tập thể đó, dù người đó có chức vụ lớn hay nhỏ. Mỗi người đều có tính cách, lập trường riêng. Với lập trường cá nhân, chúng ta thường yêu cầu tập thể phải hợp tác với mình. Liệu làm như vậy có đúng không? Tôi tin rằng chẳng có ai cho điều đó là đúng. Nhưng những gì chúng ta thể hiện ra lại là như vậy. Nếu mỗi cá nhân lãnh đạo của từng đơn vị đều có thái độ đó, thì những vị hiệp khách độc hành sẽ xuất hiện. Anh yêu cầu tôi cũng yêu cầu anh. Anh không hợp tác với tôi, thì tôi cũng không hợp tác với anh. Về mặt quan niệm, chúng ta đều biết cần phải trò chuyện giao tiếp, giúp đỡ nhau, nhưng về mặt hành vi, ta không thể làm được điều đó. Tính chỉnh thể cần được xây dựng dựa trên sự đoàn kết của các thành viên. Các thành viên thiếu sự chủ động giao tiếp trò chuyện sẽ thường xuyên ở trong trạng thái đợi chờ thụ động, không muốn dang rộng hai tay giúp đỡ người khác. Khi bản thân chủ động dang tay đón nhận, nhất định bạn sẽ giao tiếp thành công, bởi bạn là người hiểu rõ điều gì mình đã làm được và chưa làm được. Khi giao tiếp khó khăn, bạn hãy là người chủ động nói chuyện bằng tinh thần hữu nghị, rồi bạn sẽ làm được dù là một lần, hai lần, ba lần hay nhiều lần nữa, chứ đừng nên thụ động chờ đợi người khác. Khi các thành viên trong cùng đơn vị gặp khó khăn trong giao tiếp, có thể nhờ sự giúp đỡ của cấp trên. Nếu không được thì mời lãnh đạo cấp cao hơn giúp đỡ, bởi chẳng có việc gì là không có người quản lý cả. Để hoàn thành công việc thuận lợi, các thành viên nên chủ động giao tiếp, quan tâm, giúp đỡ nhau nhiều hơn. Bản chất của quy định là bất biến, nhưng con người là thực thể sống, cho nên cần phải linh hoạt khi hành động. 11. Làm sao xây dựng mối quan hệ hài hòa trong tập thể? Làm việc trong tập thể, hiệu quả công việc được thiết lập dựa trên mối quan hệ giữa các thành viên. Mối quan hệ hài hòa thì công việc mới tiến hành thuận lợi. Sau đây tôi xin đưa ra 6 điều quan trọng trong khi làm việc. Thứ nhất là giữ vững nguyên tắc. Nguyên tắc ở đây không phải chỉ nguyên tắc của từng cá nhân, mà là nguyên tắc của cả tập thể. Mỗi chúng ta đều có không gian phát huy tài năng và phát biểu ý kiến của mình, nhưng phải tuân thủ theo nguyên tắc của tập thể. Có như vậy mới không xảy ra sai sót gì. Hay nói cách khác, chúng ta phải chú trọng đến tính chỉnh thể. Chỉnh thể ở đây chỉ môi trường, phương hướng và nguyên tắc. Mỗi cá nhân là một thành viên, do vậy chúng ta nên học cách hợp tác và thúc đẩy tập thể phát triển lớn mạnh hơn. Tuyệt đối không thể vì nhân tố cá nhân nào đó mà yêu cầu cả tập thể phải phối hợp với mình. Giống như những thanh gỗ bó lại thành tường bó, trong đó có một thanh tự nhận mình là thủ lĩnh đầu đàn, bắt các thanh còn lại phải chạy theo mình. Làm như vậy là sai. Đó là tính cá nhân, chứ không phải tính chỉnh thể. Ngoài nguyên tắc lớn của tập thể, các bộ phận nhỏ trong đó cũng cần xây dựng nguyên tắc, chính sách riêng cho mình. Thậm chí một hạng mục công việc nào đó do một người nào đó phụ trách cũng cần phải có nguyên tắc dựa trên tiền đề không vi phạm các nguyên tắc của tập thể. Hành pháp không thể tách rời hiến pháp, cũng giống như nước có hiến pháp, dưới còn nhiều loại pháp lệnh khác đều được lập lên dưới nguyên tắc không vi phạm hiến pháp. Do vậy mà cần phải giữ vững nguyên tắc, như thế mới nắm bắt tốt tình hình công việc. Thứ hai là cần phải biết cách giao việc. Điều này ám chỉ mối quan hệ cấp trên và cấp dưới. Người cấp trên cần phải nắm rõ quyền hạn phân chia công việc, không gây khó khăn cho cấp dưới. Nếu việc gì cũng can thiệp thì cấp dưới không thể xử lý khó khăn được. Hậu quả có thể gây đình trệ công việc, hiệu quả thấp kém. Còn cấp dưới nên xin ý kiến cấp trên trước khi làm và báo cáo sau khi hoàn thành. Sau khi giao phó công việc, tuyệt đối không được bỏ mặc thờ ơ mà vẫn phải thường xuyên quan tâm, giám sát. Như vậy mới duy trì chất lượng công việc và không gây ra hậu quả đáng tiếc hoặc những thiếu sót không thể cứu chữa được. Thứ ba là cần tôn trọng người khác. Giữa con người với nhau thì nên tôn trọng nhau, luôn mang theo tấm lòng biết ơn người khác. Ngay cả cấp trên cũng cần phải quan tâm tôn trọng cấp dưới. Nhưng tôn trọng không có nghĩa là đồng tình. Thứ nhất, cần tôn trọng ý kiến, cách nghĩ và nhân cách của đối phương. Nếu không cho phép đối phương bày tỏ ý kiến hay ý tưởng thì e rằng họ sẽ không có cảm giác thành công trong công việc. Do vậy mà không nên cứng nhắc bắt họ phải làm theo cách của mình. Chỉ cần không làm chuyện gì gây hại cho tập thể là có thể hoàn thành công việc được. Thứ hai là phải tôn trọng năng lực của người khác, năng lực học tập, khả năng thích ứng, khả năng cơ bản của mỗi cá nhân có sự phân chia cao thấp khác nhau. Chúng ta không thể yêu cầu ai cũng phải giống ai hoặc phải ngang bằng với năng lực của mình. Tuy có người thể hiện năng lực không tốt, nhưng khi đã nhận họ vào làm việc thì cần phải tôn trọng họ. Hoặc thái độ làm việc của người khác không phù hợp với bản thân mình thì cũng không nên dùng lời lẽ cay độc chỉ trích họ. Đây đều là việc tôn trọng nhân cách cơ bản nhất. Thứ tư là cần quan tâm đến người khác. Ở đây không phải chỉ sự quan tâm trong công việc mà cần quan tâm đến tính tình, tâm trạng, gia đình của họ. Ta nên chủ động thường xuyên thăm hỏi, ví như khi thấy đồng nghiệp không vui, ta có thể hỏi thăm hoặc khuyên nhủ, an ủi họ, biết đâu họ sẽ tự mở lòng mình với mọi người. Ta cũng nên quan tâm chú ý đến tâm trạng của nhân viên, đồng thời cần chủ động quan tâm đến tất cả nhân viên, chứ không chỉ riêng một hai người. Nếu không sẽ khiến một số người cảm thấy không công bằng. Ngoài ra, mọi người cũng không nên làm nũng hoặc giở mánh khóe, cố ý tìm cách thu hút sự chú ý để người khác quan tâm mình hơn. Mọi người cùng làm việc với nhau nên chủ động quan tâm nhau hơn, không gây phiền toái cho người khác. Tốt nhất là nên tự giải quyết mọi phiền não và rắc rối của bản thân. Thứ năm là chủ động giao tiếp. Dù là cấp trên đối với cấp dưới đối với cấp trên hay người cùng ban ngành với nhau, đều nên chủ động thăm hỏi, giao tiếp, nói chuyện. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh sự giao tiếp chủ động của cá nhân, chứ không phải là thụ động chờ đợi người khác bắt chuyện với mình trước. Tốt nhất, cần suy nghĩ kỹ nên nói gì, làm gì, đưa ra những tình huống có thể gặp phải và cách giải quyết ra sao, phương án thay thế trước khi chủ động giao tiếp với ai đó. Hễ gặp khó khăn, liền yêu cầu người khác làm, như vậy sẽ chẳng làm được việc gì mà còn gây ra tai tiếng thị phi. Khi vấn đề không thể giải quyết được, sẽ dễ gây chán ngán môi trường xung quanh, thấy rằng đâu đâu cũng đầy khó khăn vất vả, trong lòng đau khổ khó chịu, thậm chí còn đa nghi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả tập thể đó không thể hòa đồng, hòa hợp với nhau. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải chủ động trong giao tiếp bằng thái độ tôn trọng người khác. Vậy khi gặp phải thất bại không thể vượt qua được, ta nên làm thế nào đây? Đôi khi không phải do yếu tố môi trường không tạo điều kiện, mà do tâm ta nghĩ chưa thông suốt. Những lúc như vậy thì làm cách này không được, ta tìm cách khác. Nếu sau đó vẫn chưa thông suốt thì phải thay đổi lại cách nghĩ. Nếu vẫn chưa được thì chỉ còn biện pháp thay đổi cái tâm trong mình. Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên có thể do cách nghĩ không đúng đắn. Lúc này cần thay đổi quan niệm, thay đổi phương hướng. Tuyệt đối không nên vì không cam lòng mà cố chấp làm theo cách cũ. Thứ sáu là luôn kiểm điểm bản thân. Kiểm điểm ở đây là suy nghĩ, xem xét lại những lỗi lầm sai sót của bản thân, chứ không phải bới móc lỗi lầm của người khác. Dù là giao tiếp không thành công, công việc không thuận lợi, người khác đối với mình không tốt, thậm chí bị người khác đùn đẩy trách nhiệm, chúng ta đều nên tự kiểm điểm lại bản thân, xem đã làm điều gì sai trái mà dẫn đến tình trạng như thế. Nếu nhiều lần kiểm điểm bản thân và cố gắng hết sức giao tiếp với đối phương mà không thể cải thiện tình hình thì có thể trao đổi với cấp trên. Nếu cấp trên không đồng tình với bạn và không tìm ra cách nào giải quyết vấn đề thì ta nên thông cảm, tha thứ và tiếp nhận đối phương, bởi dù sao cũng là đồng nghiệp cùng làm trong một tập thể. Chúng ta luôn cần kiểm nghiệm chất lượng công việc, thành quả công việc. Sau khi hoàn thành, cần mở cuộc họp bàn về cách làm, cách thực hiện để rút ra kinh nghiệm và có phương pháp cải tiến thích hợp hơn. Không nên cậy thế mà ức hiếp người khác, mà khiến cho chẳng còn ai muốn hợp tác cùng bạn nữa. Ngoài ra, chúng ta nên tán thưởng, cổ vũ sự cống hiến của người khác và tự kiểm điểm sửa chữa lỗi lầm của mình. 12. Làm sao xây dựng tính chỉnh thể trong môi trường làm việc tập thể? Sống trong thời đại xã hội chuyển biến từng ngày, chúng ta nên tìm hiểu nhịp đập của thời đại. Nếu không, sẽ như bị nhốt trong chiếc tháp ngà nhỏ bé, tự cho mình là tốt đẹp, nhưng người khác không hiểu bạn đang nói gì. Muốn người khác hiểu mình, tiếp nhận mình, thì mình phải hiểu và tiếp nhận họ trước. Trước khi người khác tiếp nhận mình, ta cần phải hiểu bản thân mình trước. Nếu mình không hiểu được mình, thì người khác sao có thể hiểu được? Cũng giống như vậy, một tập thể nếu thiếu đi sự suy xét của cả tập thể, không nhận rõ mục tiêu phấn đấu của mình, chỉ nhìn nhận cục bộ mà không thấy chỉnh thể, thì các phòng ban sẽ mạnh ai nấy làm theo chủ nghĩa cá nhân, và hậu quả nó sẽ hình thành vết thương chết người hằng lên tập thể đó. Sự suy xét chỉnh thể của một tập thể bắt đầu từ cấp lãnh đạo. Cái gọi là sự suy xét chỉnh thể ở đây chỉ việc suy xét đến nhân lực, khả năng kinh tế và tố chất của người lãnh đạo trong tập thể, hay còn gọi là các nhân tố cần thiết để vận hành tập thể đó. Nếu bạn thấy thực lực cấp dưới quá lớn thì cấp trên khó bề khống chế, hoặc cấp dưới không nghe lệnh cấp trên. Điều trước tiên cần làm là tự kiểm điểm lại bản thân. Nếu tôi gặp phải trường hợp này, tôi sẽ suy nghĩ lại xem cách quản lý của mình có vấn đề gì không, chỗ nào chưa suy xét chu đáo, sau đó mới nói chuyện với đối phương. Nếu sau khi nói chuyện mà tôi thấy mình không có sai sót gì, thì nhất định đó là sự hiểu nhầm của họ. Họ không hiểu suy nghĩ của tôi. Do vậy mà tôi sẽ dành thời gian nói chuyện, tâm sự giải thích cho họ hiểu hơn nữa. Đại lão Hòa Thượng Nhân Hậu từng trụ trì chùa Đại Giác ở Mỹ, và Ngài cũng là sư phụ của tôi. Khi vừa đến chùa, Ngài thường tìm tôi và nói: "Thánh Nghiêm lão đệ, hôm nay tôi đến để tâm sự trò chuyện cùng ông đây." Thực ra tôi là học trò của Ngài, nhưng Ngài rất tôn trọng tôi và khách sáo nữa. Sau khi tâm sự với Ngài, lòng tôi thấy yên bình thanh tịnh và cảm giác rất được người khác quan trọng. Nếu đệ tử của tôi cũng gặp trường hợp như vậy, tôi cũng học theo cách mà sư phụ Đại Lão Hòa Thượng Nhân Hậu làm. Tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp tâm sự, khiến họ được thoải mái, trong lòng không còn gì nghi ngại. Khi cấp trên không hiểu rõ tình hình cấp dưới, tôi nghĩ dùng phương pháp trò chuyện tâm sự sẽ tốt hơn. Về mặt nguyên tắc, trong công việc chúng ta cần suy xét vấn đề dựa trên phương hướng của tập thể đề ra. Đôi khi xảy ra vấn đề cấp bách mà chúng ta không có thời gian xin ý kiến cấp trên. Ví như tôi muốn làm theo cách này, nhưng người thi hành lại làm theo cách khác. Lúc này tôi tuyệt đối không đưa ra ý kiến, vì bởi mũi tên đã đặt lên dây cung, không thể không bắn được. Đặc biệt ta không nên thay đổi, bởi có thể mũi tên sẽ chĩa thẳng về hướng bạn, điều này rất nguy hiểm. Đôi khi tôi dùng phương thức thương lượng để hỏi, hiện sự việc đã đến nước này rồi, có phải mũi tên đã trên dây cung rồi, không thể không bắn không? Nếu đối phương trả lời là có, thì tôi sẽ nói, thế thì anh bắn đi. Tôi để anh ta bắn và tự giải quyết hậu quả. Nếu vẫn chưa đến mức không thể không bắn, thì có thể thương lượng được. Không chỉ có người chịu trách nhiệm mới phải suy nghĩ vấn đề của cả tập thể, mà thực tế, mỗi cá nhân trong đó đều phải chịu trách nhiệm. Bất cứ ai đó làm việc gì, có hoạt động gì đều liên quan đến tập thể. Khi làm bất cứ điều gì, nhất định phải nghĩ đến những hành vi của mình sẽ ảnh hưởng đến đoàn thể, do đó cần phải thảo luận với mọi người trước mới có thể bước đi từng bước một cách thận trọng được. 13. Hợp tác với cấp trên như thế nào? Thái độ chỉnh thể của lãnh đạo đối với cấp dưới được xây dựng trên sự tương tác qua lại và hiểu biết lẫn nhau. Nhưng thái độ đáp lại của cấp dưới với cấp trên lại là sự thông cảm và phục tùng. Sự thông cảm, phục tùng này không phải một bên có thể làm được. Phải lấy cảm giác không bị quấy nhiễu làm tiêu chuẩn. Nếu cảm thấy ta đang bị quấy nhiễu, thì nên giải thích rõ ràng với lãnh đạo. Cái gọi là quấy nhiễu ở đây là gì? Khi thấy cấp trên giao cho nhiệm vụ mà hiện tại không thể làm hoặc làm không được thì phải báo cáo rõ ràng. Ví dụ như ta có thể nắm vững phương hướng, nguyên tắc một cách toàn diện về nhiệm vụ được giao, còn về thực hiện cụ thể như thế nào thì ta chỉ là người được ủy quyền mà thôi. Song ta vẫn nên tìm hiểu cách thức và tiến độ thực hiện như thế nào, vân vân. Người ta hay nói, người thông minh nghĩ ngàn lần cũng có một lần sai. Đôi khi thực hiện một phần nào đó cũng cần phải nhìn từ một góc độ khác mới mẻ hơn. Do đó, sự tiền thỉnh thị, sự hậu báo cáo, xin ý kiến cấp trên trước khi thực hiện và báo cáo lại sự việc sau khi đã hoàn thành là thái độ tu dưỡng và trách nhiệm của người làm cấp dưới nên có. Bởi vì trước khi làm mà không hỏi, cấp trên sẽ không biết bạn đang làm gì. Làm xong không báo cáo, cấp trên cũng không biết những việc khó khăn, vấn đề bạn mắc phải ra sao, nhiệm vụ hoàn thành đến mức độ nào, thành quả đạt được là gì. Trước khi làm, phải hỏi không có nghĩa là tất cả mọi việc to nhỏ đều phải xin ý kiến, mà vấn đề ở chỗ, sau khi giao cho bạn nhiệm vụ, bạn sẽ làm việc đó như thế nào? Nhất thiết phải nói ra ý tưởng của mình cho cấp trên biết. Nếu như cấp trên nói, việc này không nhất thiết phải hỏi ý kiến của tôi, tự anh làm là được rồi, tôi tin tưởng anh nhất định có thể làm tốt. Vậy thì bạn không cần phải hỏi nữa. Còn nếu cấp trên hỏi, công việc tiến hành đến đâu rồi? Khi công việc hoàn thành đến một giai đoạn nào đó, bạn có thể hỏi ý kiến cấp trên. Có thể cấp trên của bạn không hiểu rõ tình hình công việc bạn đang thực hiện, nhưng bạn có thể lấy ví dụ giải thích rõ ràng, giúp ông ta hiểu hơn. Sau đó, bạn vẫn có thể sửa chữa và móc nối chúng lại với nhau. Tuyệt đối không nên lập tức phản đối lại ý kiến, mệnh lệnh mà ông ta đề xuất. Quan hệ giữa người với người là mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Bởi cách nghĩ, cách làm của đôi bên không hoàn toàn giống nhau, cho nên phải xây dựng một sự hiểu biết lẫn nhau. Giữa con người với con người, nếu thiếu đi sự ngầm hiểu, thì sẽ vô cùng vất vả để cùng làm việc và đồng hành với nhau. Song hiểu ngầm không phải chỉ hình thành trong một hai ngày, mà nó cần có thời gian để phát triển dần dần. Cho nên đối với mỗi một thành viên mới đến, cấp trên cần phải học cách thích ứng với họ, còn thành viên mới đến cũng phải thích ứng làm quen với lãnh đạo nơi đây. Hai bên cùng học tập trao đổi lẫn nhau, làm thế nào để đạt đến trình độ có thể hiểu ngầm giữa đôi bên, đó chính là tính chỉnh thể. Vì thế, tính chỉnh thể là mối quan hệ tương hỗ, chi phối giữa cấp trên và cấp dưới. Chắc hẳn chúng ta đã từng chơi trò chim ưng bắt gà con. Chim ưng đến bắt gà con, gà mẹ bảo vệ con khỏi sự nguy hiểm, còn những chú gà con nhất định phải theo sát bên mẹ mình. Đây chính là tinh thần đồng đội của đàn gà. Một khi gà con nếu như bị tách khỏi đàn, rất có thể nó sẽ bị chim ưng bắt đi. Trong tập thể cũng tương tự như vậy, sống trong môi trường tập thể là phải chấp nhận sự chỉ huy của lãnh đạo và tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh đó. Nhưng nhà lãnh đạo cũng phải suy xét đến đàn gà con kia. Nếu như năng lực làm việc của mình vô cùng hùng mạnh, còn biểu hiện của cấp dưới là yếu đuối, thì gà con không những không theo kịp mà còn bị chim ưng bắt mất. Cho nên gà mẹ phải chăm sóc gà con từng giờ từng phút, thường xuyên chú ý xem đàn con có theo kịp mình hay không. Ngược lại, gà con cũng phải dốc sức theo kịp gà mẹ, nếu không sẽ bị chim ưng bắt đi. Quan niệm luân lý, tinh thần đồng đội không rõ ràng sẽ dẫn đến hiện tượng phân tán lực lượng và không khí hợp tác giữa hai bên sẽ không vui vẻ. Do đó, việc bồi dưỡng tinh thần đoàn thể thống nhất và tôn trọng luân lý là điều vô cùng quan trọng. 14. Làm sao để công ty vui vẻ, hòa đồng? Quan hệ giữa đoàn thể và cá nhân là quan hệ tương thân tương ái, dựa vào nhau. Mỗi một thành viên đều là đại diện cho công ty. Do đó, khi bạn tiếp xúc với những người ở bên ngoài, họ có thể học hỏi được và cảm nhận được nét văn hóa của công ty bạn từ những biểu hiện của chính bạn. Tôi nghĩ chắc hẳn mọi người đã từng trải nghiệm qua điều này. Khi bạn đến một nơi nào đó, bạn sẽ cảm nhận được một cách rất tự nhiên phong thái thoát ra từ những người, những sự vật mà bạn tiếp xúc, thậm chí có thể đánh giá về những người, những sự vật đó. Giống như tôi đã từng nói chuyện với rất nhiều sinh viên đại học và phát hiện ra mỗi một sinh viên đều có nét phong cách của riêng mình. Mỗi khi bước chân vào, điều đập vào mắt tôi đầu tiên chính là tất cả những vật thể hữu hình như khuôn viên trường, các công trình kiến trúc vân vân. Từ trong phong cách của những công trình đó đã để lại cho tôi ấn tượng đầu tiên sâu sắc. Tiếp đó là sau khi tiếp xúc với thầy trò nhân viên hành chính của ngôi trường này, tôi thấy phong thái của họ ngày càng dung hòa hơn so với trước đây, và ngay lập tức trong mắt tôi hình thành lên một hiệu phong, một phong cách trường học. Cho nên đoàn thể mang đến cho con người ấn tượng đầu tiên thông thường đều bắt đầu từ môi trường xung quanh, tiếp đến là những con người làm việc bên trong đó. Do đó, chỉ cần bạn làm việc trong công ty thì bạn chính là đại diện cho tinh thần của công ty. Ngoài ra, cảm giác mang lại khi tiếp xúc với người khác quan trọng nhất chính là sự hòa thuận. Ví như Pháp Cổ Sơn lấy hạnh phúc tự tại làm chủ đề cho suốt cả một năm đó. Tôi thấy rằng đa số mọi người chỉ coi đó như là những lời lẽ cát tường may mắn, hoặc chỉ là một câu biểu ngữ được dán trong nhà hoặc trước cổng nhà mình. Dường như chỉ cần dán ở đấy là có thể hạnh phúc tự tại rồi. Nhưng chỉ dán lên như vậy thôi liệu có tác dụng gì không? Khi con người ta bất hòa với nhau, nhìn vào câu biểu ngữ đó, khi không thích cũng phải nhìn vào, cảm thấy không tự tại cũng phải nhìn vào. Như thế đã thật sự là hòa thuận hay chưa? Hạnh phúc tự tại không phải là biểu ngữ. Nếu như bạn không muốn thay đổi tâm thái của bản thân bao dung người khác, vậy thì bất luận là dán hay không dán, hoặc là dán cái gì, đều không có cách nào có thể đạt được sự hòa thuận đó. Hòa thuận mà chúng ta nhấn mạnh ở đây ám chỉ khi tiếp xúc với người khác đều phải vui vẻ hòa nhã, nhưng không có nghĩa là nhắm mắt làm ngơ, không yêu cầu về chất lượng. Đơn giản mà nói, vui vẻ hòa nhã chính là việc có thể hạ mình nhờ vả người khác. Nếu như đối phương từ chối, chúng ta vẫn nên nói rằng làm ơn, làm ơn. Khi cần đưa ra yêu cầu về chất lượng thì vẫn phải làm. Chỉ có điều khi nói ta phải vui vẻ hòa nhã, không cần thiết phải mắt nhìn trừng trừng hay nói năng lớn tiếng với đối phương. Một điều đáng chú ý nữa là có một số việc khi đối diện nhau ta thường không biết nên nói thế nào. Bởi sợ đối phương tức giận cho nên cuối cùng dứt khoát không nói ra. Có thể nói đây là tâm lý chung và là tính cách phổ biến của người phương Đông. Rõ ràng có người hỗn xược ngay trước mặt bạn, người ta đã làm những việc chúng ta không thể chấp nhận được, nhưng vì để không phải chịu tổn thương hay bị tức giận, bạn chỉ cần mắt nhắm mắt mở cho qua. Đây chính là loại người mà Khổng Tử gọi là hương nguyện. Ví dụ có người lén hút thuốc trong phòng làm việc, mọi người không góp ý trực tiếp lại nói xấu sau lưng. Cuối cùng có người cho rằng dù sao cũng có người hút thuốc rồi, vậy thì chúng ta cũng có thể hút. Làm như vậy quả là không hay rồi. Khi gặp phải tình huống như vậy, chúng ta nên khuyên bảo, không phải lo lắng làm như vậy sẽ đắc tội với người khác, bởi vì như vậy là giúp đỡ đối phương cải thiện, thay đổi thói xấu. Trái ngược lại hoàn toàn, nếu như không khuyên nhủ trực tiếp mà lại bàn tán sau lưng, có thể sẽ ảnh hưởng đến những người khác, khiến họ tức giận buồn phiền. Có thể hôm nay anh ấy hút một điếu, không ai khuyên nhủ cả, cho đến sau này anh ta có thể hút nhiều hơn. Như thế tình hình càng xấu đi. Thêm vào đó, nếu có người mời thuốc mà nhắm mắt làm theo, vậy thì càng nguy hiểm. Cho nên một khi bạn chứng kiến bất cứ ai đang làm những việc không được phép làm, thì nên nói chuyện với họ bằng thiện ý. Ở đây tôi chỉ lấy việc hút thuốc làm ví dụ, các việc khác cũng nên suy ra tương tự. Từ 1 suy ra 3, học 1 biết 10. Ví như có một số người hay nói chuyện trong phòng làm việc, nói to, nói nhỏ, thì thầm, âm ỉ giống như trong chợ mua bán vậy. Khi tình trạng như thế phát sinh, ta cần nhắc nhở họ, yêu cầu họ nói nhỏ hoặc giữ trật tự một chút. Nhưng khi gặp mặt thì nên chào hỏi đối phương, sau đó mới nói chuyện chính. Không cần thiết phải cãi nhau, như vậy sẽ không đắc tội với ai. Ngược lại, nếu như bạn chỉ trỏ vào người khác mà quát tháo lớn tiếng, sẽ khiến họ tức giận và bị tổn thương. Như vậy là chính bạn lại không hòa đồng với họ rồi. Mọi người cần phát huy tinh thần vui vẻ, hòa đồng trong công việc. Từ trước đến nay, vui vẻ, hòa đồng không chỉ dừng lại ở câu khẩu hiệu, mà nó có thể nâng cao nhân phẩm một cách thực sự. Khi nhân phẩm được nâng cao, bản thân bạn có thể đạt được tâm hòa, khẩu hòa, nhân hòa, ngã hòa, và có thể làm việc một cách vui vẻ, lành mạnh.